bị tàn hồn khống chế. Hoặc là, tần mệnh đối với Thanh Vân Tông có oán, tàn hồn đối với Thanh Vân Tông có hận, hai người không mưu mà hợp, đạt thành hiệp định. Nàng từng cam đoan với sư phụ, sẽ bảo đảm tàn hồn an toàn, sẽ không gây hại cho Thanh Vân Tông. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của tần mệnh lại nhanh như vậy, nhanh đến mức đã có năng lực rời khỏi sự khống chế của Thanh Vân Tông. Điều này làm cho nàng trở tay không kịp, càng không biết nên nói với sư phụ như thế nào, là lập tức thông báo. Hoặc tiếp tục che giấu nó. Hồ Diên Trác Trác bộ dáng đáng yêu, nụ cười ngây thơ khả ái. Nếu là bí mật, ta cũng không hỏi nữa. Bất quá sư tỷ yên tâm, ta cùng tần mệnh là bằng hữu, rất bằng hữu thuần túy. Cho ngươi một câu khuyên bảo, ý niệm đầu tư võ giả của Hồ Diên gia tộc không sai, nhưng tốt nhất đừng liên lụy đến ân oán tông môn, các ngươi chơi không nổi. Cảm ơn sư tỷ khuyên bảo, nhớ kỹ, chiếu cố tần mệnh thật tốt, sư tỷ đi chậm, nơi này có ta, yên tâm đi. Hồ Diên Trác Trác tiễn Lăng Tuyết đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tần mệnh mở hai mắt ra, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trên. Có cần thuốc không? Hồ Diên Trác Trác lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có mấy loại bảo dược chân quý. Cảm ơn ngươi, tần mệnh thì thầm, Hồ Diên Trác Trác cười ha hà, bằng hữu mà, khách khí cái gì? Ta chỉ giúp ngươi đến hội trà, tất cả các danh dự là ngươi tự mình phấn đấu. Ta hiện tại có tư cách để cho Hồ Diên gia tộc các ngươi coi trọng. Đó là tất nhiên, lại giúp ta một việc, ngươi nói, có thể làm được ta nhất định giúp. Ánh mắt tần mệnh ngưng tụ, cho ta mượn 500 sát thủ. Hồ Diên Trác Trác hơi há miệng. Cách chương.